Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đối thẩm diễn tới nói. Hai người thế giới kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Này còn không bằng liền ngốc tại trong nhà đâu. Hắn hiện tại trừ bỏ buổi tối ngủ bên ngoài. Khác thời gian đều rất khó nhìn thấy dung nhan. Dung Diệu hoàn toàn đem dung nhan thời gian toàn bộ bá chiếm đi, thẩm diễn liền phát biểu ý kiến. Ý tưởng đều không có, như vậy liền có vẻ quá lòng dạ hẹp hòi. Rốt cuộc Dung Diệu cũng không phải người ngoài, là dung nhan ca ca. Nếu Dung Diệu cả ngày mang dung nhan đi quán ba loại này nơi, hắn nhưng thật ra cũng có thể nói. Nhưng Dung Diệu chỉ là mang dung nhan đi dạo phố, khắp nơi du ngoạn thôi. Hắn còn có thể nói cái gì? Hoàn toàn không có lý do gì, không có lập trường a. Dung Diệu chính là nam nhân trong mắt bạn gái hoặc lão bà quân sư quạt mo kiêm khuê mật. Loại người này tồn tại ý nghĩa chính là ngột ngạt, thường thường ra điểm oai chủ ý, hoặc là nói thượng vài câu giống thật mà là giả nói. Liền đủ bọn họ ăn một hồ. Nói ngắn lại, loại người này chọc không được không nói được, bằng không chính là cấp chính mình chọc phiền toái. Đến lúc đó ném đều ném không thoát. Liền ở Dung Diệu lại mang theo dung nhan đi ra ngoài chơi khi, một mình một người ngốc tại khách sạn, thẩm diễn nhận được đến từ nhi tử video trò chuyện. Trái kiwi trong tay cầm cứng nhắc, hướng về phía thẩm diễn chào hỏi. Ba ba, thẩm diễn đều mau muốn chết trái kiwi, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là cường trang chấn định. Đối trái kiwi cười nói, ở nhà có hay không nghe ra ra nãi nãi nói. Hắn nhưng ngoan đâu, thẩm phu nhân thò qua tới cười cười. Một chút cũng chưa làm chúng ta nhọc lòng, đây là cách bối thân cùng với xa hương gần xú. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ rốt cuộc không có mỗi ngày cùng bảo bối tôn tử ngốc tại một khối. Chẳng sợ trái kiwi nghịch ngợm gây sự, ở bọn họ trong lòng, đây cũng là nhà mình hài tử thông minh một loại biểu hiện. Càng nghịch ngợm liền càng thông minh. Bởi vậy, cả ngày bị dung nhan cùng thẩm diễn ghét bỏ trái kiwi. Ở ra ra nãi nãi cùng với ông ngoại bà ngoại nơi đó chính là hương bánh trái. Trái kiwi chính là toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bảo bảo. Không tiếp thu phản bác, cho nên, nói trái kiwi ngoan loại này lời nói, nghe một chút liền tính. Trái kiwi nhìn một vòng, hỏi, ta mụ mụ không ở sao? Từ hiện tại liền có thể nhìn ra về sau mẫu tử quan hệ cùng với phụ tử quan hệ khác nhau. Cấp ba ba gọi điện thoại, có thể ít nói vô nghĩa liền ít đi nói. Thông thường nửa phút nội là có thể cúp điện thoại, cấp mụ mụ gọi điện thoại. Các loại thượng vàng hạ cám vụn vặt việc nhỏ đều có thể chia sẻ. Treo điện thoại vừa thấy trò chuyện khi trường, nửa giờ trở lên, não bổ này đó tình tiết thẩm diễn. Nháy mắt đối trái kiwi tưởng niệm chi tình liền đánh tam chiết. Này nhãi danh, thẩm diễn sụ mặt, mẹ ngươi đi ra ngoài, trái kiwi hỏi. Với ai đi ra ngoài? Ngươi Dung Diệu cựu cữu, trái kiwi nga một tiếng. Kia ba ba ngươi một người ở nhà. Thẩm diễn mặt ngoài bình tĩnh, gật gật đầu. Đúng vậy, trái kiwi thở dài. Hảo đáng thương nga, thẩm diễn. Ngoặc kép. Trái kiwi cầm cứng nhắc bước chân ngắn nhỏ hướng toilet đi đến. Hắn có điểm tưởng cici, vây xem trái kiwi cici toàn bộ quá trình thẩm diễn đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Mụ mụ khi nào trở về nha? Hiển nhiên trái kiwi giống như không thế nào nguyện ý cùng ba ba lại nói chuyện phía money thẩm. Diễn cái này nghiêm phụ hình tượng đắp nặn đến vẫn là thực thành công. Thẩm diễn vừa định trả lời nói không biết thời điểm, trong đầu linh quang chợt lóe, nói, ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại, chính mình đi hỏi, kia hảo, trái kiwi hướng về phía màn hình này đầu phất phất tay. Ba ba tái kiến, thẩm diễn sửng sốt, có chút tiểu tâm toan, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì mấy cái bạn tốt đều muốn nhị thai. Hơn nữa đều càng thêm thích nữ nhi. Nhi tử đời này đều không thể trở thành tiểu áo bông. Hắn nhưng thật ra muốn làm từ phụ, nhưng có đôi khi bị trái kiwi khí tàn nhẫn, nơi nào còn lo lắng mặt khác, sinh nhị thai là không có khả năng, đời này đều không thể, Nhi tử lớn lên lúc sau khẳng định cùng chính mình cũng sẽ không như vậy thân mật. Cha mẹ có một ngày cũng sẽ trước tiên rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, bồi hắn đến cuối cùng thật đúng là dung nhan. Nhận rõ sự thật này lúc sau, Thẩm Diễn nhìn thoáng qua hơi hiện hỗn độn cái bàn, mặt trên bày dung nhan đồ trang điểm. Hắn đứng dậy, không hề câu oán hận giúp nàng sửa sang lại, nhi tử gì đó liền không nói. Vẫn là lão bà tốt nhất. Mặt khác một bên, Dung Diệu mới vừa mang Dung Nhan đi dạo phố quét hóa. Lúc này mới vừa tìm ra cửa hàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồ ngọt còn không có đi lên. Dung Nhan di động liền vang lên. Là đến từ trái Kiwi video trò chuyện. Tiểu tử này hiện tại thực biết thao tác cứng nhắc. Chẳng sợ một chữ đều không quen biết. Hắn cũng sẽ cùng người video trò chuyện. Dung Nhan chuyển được video. Đối với màn hình béo tiểu tử phất phất tay, bảo bối, Dung Diệu cũng tễ lại đây, nhìn này béo tiểu tử liền vui vẻ, trái kiwi, người gần nhất thức ăn không tồi à, cảm giác lại mập lên một ít ai. Trái kiwi căn bản nghe không hiểu lời này lời ngầm, con phi thường thân thiết hô một tiếng cữu cữu, Dung Diệu nghĩ thầm, con hào tiểu tử này tương đối giống mẹ nó, nhận người thích, hai mẹ con nói chuyện phiếm đã lâu. Trái kiwi liền khi nào kéo béo phệ đều phải cùng Dung Nhan chia sẻ. Dung Diệu sấn lúc này tìm địa phương đi hút thuốc, chờ Dung Diệu sau khi rời khỏi. Trái kiwi mới nghiêng đầu nói, mụ mụ, ngươi như thế nào còn không quay về. Ba ba đều sinh khí, Dung Nhan nghe vậy sửng sốt. Ngươi cùng ngươi ba ba video trò chuyện quá. Trái kiwi gật đầu, đúng vậy, ngươi ba ba sinh khí. Dung Nhan đối điểm này cầm hoài nghi thái độ, Thẩm Diễn tuy rằng hiện tại đối mặt trái kiwi tính tình táo bạo không ít. Nhưng hắn đại đa số thời điểm rất là sẽ khắc chế chính mình cảm xúc. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Tiểu hài tử lại thông minh rốt cuộc cũng là tiểu hài tử. Tuổi cũng bãi tại nơi này. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì ngươi không dẫn hắn ra tới chơi, Dung Nhan bị hắn lời này chọc cười. Bất quá cười đủ rồi lúc sau phát hiện chính mình mấy ngày nay giống như đích xác có xem nhẹ Thẩm Diễn, tuy rằng hắn là bỏ ra kém, nhưng hắn nghĩ tới hai người thế giới tâm tư nàng là biết đến. Dung Diệu không thích Thẩm Diễn, cho nên mấy ngày nay luôn là mang nàng đi ra ngoài chơi. Ai, nam nhân chi gian có đôi khi cũng là rất hẹp hòi. Quá hai ngày liền phải về nước. Nàng hẳn là cùng Thẩm Diễn hào hào thả lỏng một chút. Đúng không? Ở trở về khách sạn trên đường. Dung Nhan đối Dung Diệu nói. Ca, kế tiếp hai ngày ta liền không cùng ngươi cùng nhau. Dung Diệu đương nhiên minh bạch nàng là có ý. Tứ gì? Thật sâu mà thở dài một hơi. Muội đại không khỏi ca a. Con lớn không nghe lời mẹ mới là a. Muội đại không khỏi ca là cái quỷ gì? Ta cùng Thẩm Diễn đã phục hôn lâu như vậy, trái kiwi đều mau 3 tuổi lạc, Dung Nhan khuyên hắn. Nói nữa, mấy năm nay ta cùng hắn quá rất khá, hắn đối ta thật sự không lời gì để nói, Dung Diệu vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Bất quá tốt xấu là chưa nói cái gì, Thẩm Diễn đối Dung Nhan rốt cuộc như thế nào, người ngoài nói không tính, chỉ có đương sự nói mới tính. Vốn dĩ hôn nhân chính là như cả uống nước ấm lạnh tự biết. Hắn cũng không khác mục đích, liền tưởng cấp Thẩm Diễn một ngạt, Thẩm Diễn nếu là không cao hứng vậy càng tốt, hắn liền thích Thẩm Diễn không cao hứng xem hắn khó chịu. Lại không thể nề hà chỉ có nhẫn nại bộ dáng, chờ Dung Nhan trở lại phòng khi, Thẩm Diễn chính một người ở đang ăn cơm, thấy nàng trở về, ngẩng đầu hỏi, ăn sao? Không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, tổng cảm giác Thận Viêm tiểu tử lúc này giống như bị người vứt bỏ đại cầu cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Dung Nhan cũng khó được có cùng loại áy náy tâm tình. Làm hắn một người ở khách sạn phòng, cảm giác đích xác quá tàn nhẫn chút ai. Dung Nhan đem bao lớn bao nhỏ buông, ngồi ở Thẩm Diễn bên cạnh, ôm cánh tay hắn, đầu dựa vào trên vai hắn. Thực xin lỗi a, mấy ngày nay luôn là làm ngươi một người ngốc tại khách sạn, Thẩm Diễn không lắm để ý cười nói. Như thế nào, lương tâm phát hiện, hắn còn tưởng rằng nàng đã vui đến quên cả trời đất đâu. Này nơi nào là hai người thế giới? Rõ ràng chính là nàng mua sắm cuồng hoan trời ạ. Này khách sạn trên mặt đất đều chất đầy nàng mấy ngày nay mua đồ vật. Vốn dĩ Thẩm Diễn làm trợ lý đính phòng là thực lãng mạn. Hiện tại sao, mỗi lần tiến vào vừa thấy, còn tưởng rằng chính mình đi vào phế tích, dung nhan quá có thể mua, cũng quá có thể đi dạo phố. Này đại khái chính là nữ nhân sinh ra đã có sẵn thiên phú. Hắn luôn có một loại nàng phải đi về khai cửa hàng hoặc là lão bà là đại mua cảm giác. Ngươi nhi tử vì ngươi bênh vực kẻ yếu, dung nhan lựa chọn ăn ngay nói thật. Cho ta phát video, nói ngươi sinh khí, nói ta không mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi, làm ta sớm một chút trở về bồi ngươi, Thẩm Diễn bán tín bán nghi. Phải không? Thật sự, dung nhan gật gật đầu, ta cùng ta ca đều nói. Kế tiếp hai ngày liền không ra đi, chờ ngươi vội xong rồi chúng ta cùng nhau đi dạo phố khắp nơi đi dạo. Được không, ta phía trước còn không có đã tới Anh Quốc đâu, Thẩm Diễn cảm thấy mỹ mãn. Hắn thu hồi, nhi tử đời này đều không thể trở thành tiểu áo bông, những lời này. Nhà hắn trái kiwi chính là hắn tiểu áo bông, tuy rằng còn bất mãn 3 tuổi, nhưng hiện tại bắt đầu liền hiểu được săn sóc ba ba. Này như thế nào có thể làm người không cảm động đâu. Dung nhan tại đây loại cảm xúc nhuộm đẫm dưới. Hơn nữa hai người cũng có vài thiên không có yêu tinh đánh nhau. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi đẩy ta một chút, ta ôm ngươi một chút, cười nháo liền lăn đến trên giường. Trái kiwi ăn trái cây, nghe nhạc thiếu nhi, thân mình lắc lư, hắn thực thích khiêu vũ, cũng thực thích âm nhạc. Thường xuyên chính mình liền đi lấy Thẩm Diễn hoặc là dung nhan kính dâm mang. Ở trước gương các loại diêu a lắc lư a bãi. Tựa như một thế hệ rock and roll siêu sao. Không biết nhiều hải, chờ chơi đủ rồi lúc sau. Trái kiwi nhìn cứng nhắc, lại tưởng cùng mụ mụ video. Hắn tưởng khiêu vũ cấp mụ mụ xem. Mụ mụ thích nhất xem hắn khiêu vũ. Nói nhảy liền nhảy, trái kiwi cầm lấy cứng nhắc. Lại cấp dung nhan đã phát video trò chuyện mời qua đi. Lúc này, Thẩm Diễn cùng dung nhan không biết nhiều ngọt ngào. Mắt thấy tên đã trên dây. Đột nhiên dung nhan đặt ở trên tủ đầu giường di động chấn động lên. Cùng với WeChat video khi đặt có âm nhạc, dung nhan cùng Thẩm Diễn đều là sửng sốt. Không biết là ai đánh tới video trò chuyện. Lải nhải không dứt, dung nhan không có biện pháp. Chỉ có thể dò ra tay từ tủ đầu giường sờ đến di động. Chuẩn bị cự tuyệt này video trò chuyện mới. Thuận tiện đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm khi. Nhìn đến phát tới mời người là nàng nhi tử. Nàng nhìn thẳng thở hổn hển, vẻ mặt ẩn nhẫn Thẩm Diễn. Nói, người nhi tử đánh tới Thẩm Diễn nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật là đời trước thiếu này thằng nhãi con. Hết chương.